Phong Thần Châu, chương 1528, cái này hắn tự tin vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hướng Dương quay sang vị trưởng lão đứng bên cạnh, mở miệng nói, nhưng vừa muốn sải bước đi ra. Đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ khiến Lưu Hướng Dương khựng lại. Vẻ mặt kỳ quái, đi thôi, Lưu Hướng Dương quay người lại, đánh mắt về một phía khác. Trưởng lão Hướng Dương, tiểu tử kia nói, hắn có thể tự mình giải quyết cảnh giới bát truyền. Vẻ mặt của Lưu Hướng Dương kỳ lạ, nói không cần chúng ta phải nhúng tay, bảo chúng ta đi giải quyết mấy tên thất truyền càng nhanh càng tốt. Lời này vừa nói ra, mấy người đứng đó đều biến sắc. Tần Ninh, mạnh đến vậy sao? Cảnh giới hóa thần ngũ chuyển một kiếm chém chết cảnh giới hóa thần bát truyền. Bây giờ lại còn muốn một mình khiêu chiến, bùm, lại một tiếng nổ nữa vang lên. Mấy vị cảnh giới hóa thần bát truyền dốc toàn lực chống đỡ. Tần Ninh cầm linh kiếm long cốt nguyệt trong tay, đằng đằng sát khí, cảnh giới hóa thần bát truyền lại chỉ có từng ấy năng lực thôi sao? Nhìn bảy, tám người trước mặt, Tần Ninh cau mày nói, quá yếu. Tần Ninh vừa dứt lời, ngay lập tức sắc mặt của mấy vị cao thủ cảnh giới hóa thần bát truyền của Thần Phong Tông và Lang Vương Tông đều âm trầm đến đáng sợ. Mấy người liên thủ vây giết Tần Ninh, thế nhưng Tần Ninh vốn chẳng sợ hãi chút nào. Thậm chí dường như Tần Ninh còn đang dùng bọn họ để thử kiếm. Hoàn toàn không dốc toàn lực. Thằng nhãi này khinh người quá đáng. Các vị không cần phải nương tay đâu. Một trưởng lão trong số đó khẽ quát. Đại sự quan trọng, chính xác, đại sự quan trọng, cứ kéo dài như này. Tử thương không nói mà còn càng mất mặt hơn. 7. Tám cảnh giới hóa thần bát chuyển bao vây một cảnh giới hóa thần ngũ chuyển mà còn bị người ta khinh thường. Nói ra quả đúng là mất mặt. Nhất thời, khí tức mạnh mẽ trên thân của 7-8 người bốc lên. Tần Ninh khẽ mỉm cười. Tần Ninh phi thân bay lên cầm linh kiếm long cốt nguyệt trong tay. Kiếm khí gào thét, kiếp thứ tư, thân là Thanh Vân kiếm đế. Am hiểu về kiếm thuật và điều khiển kiếm pháp, ngay cả phụ đế cũng chưa chắc đã mạnh hơn hắn. Cái này hắn tự tin vô cùng. Cách chương.